Cậu đi theo cô vào thang máy lên chỗ cao nhất cô ở. Thang máy dừng lại, Lạc An Hải nhấn mật mã xong, cửa thang máy mới mở ra. Chỗ rộng như vậy, ước chừng hơn 100 mét vuông mà chỉ có mình cô ở. Đây là lần đầu tiên Hàn Định Duệ đến chỗ ở của Lạc An Hải. Cậu nghĩ với cá tính cao ngạo của Lạc An Hải, chỗ cô ở chắc chắn sẽ vô cùng xa hoa lộng lẫy. Không ngờ chỗ này lại ấm áp, đơn điệu đến thế. Phòng khách trưng bày một chiếc TV LCD 40 inch. Đối diện với TV là chiếc sofa dài. Ở giữa là một chiếc bàn thủy tinh hình tròn. Trên đất dải thảm lông mềm mại và các gối mềm rải rác nằm trên ghế sofa. Phòng bếp cùng phòng khách dùng một tấm thủy tinh lớn duy nhất để ngăn cách. Phòng bếp còn thêm một cái quầy bar hình vòng cung. Bên cạnh quầy bar là quầy rượu cùng máy pha cà phê. Còn có thêm 3 phòng khác nữa. Từ lúc mở cửa, có thể nhìn thấy bên trái là thư phòng. Bên phải hẳn là phòng khách, phòng ngủ thì nằm ở giữa. Chỗ rẽ còn có một cái bể cá nhỏ. Bên trong chỉ nuôi mấy chú cá vàng. Trong bể có một khóm cây xanh biếc. Hàn Định Duệ kinh ngạc nhìn bể cá cùng mấy khóm hoa, cảm thấy hai loại này không hề giống tính cách của Lạc An Hải. Một căn phòng ấm áp thanh nhã hiện ra lù lù trước mặt cậu. Lạc An Hải lấy một hòm thuốc trong ngăn tủ ra, thấy cậu còn đứng ngơ ngẩn ở cửa, liền lên tiếng nhắc nhở. Còn đứng ở đó làm gì? Lại đây. Giọng điệu lạnh lùng, nói xong cũng không để ý cậu, ngồi thẳng lên sofa, mở hòm thuốc ra. Nhìn thấy hòm thuốc, Hàn Định Duệ lại cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ cô muốn giúp cậu xử lý miệng vết thương? Từ khi nào cô trở nên tốt bụng như vậy? Rõ ràng vừa rồi cậu còn bị cô không biết ơn đẩy ngã, trên tay còn có một vết thương. Cô sẽ không trả thù việc lúc nãy cậu cướp chìa khóa ép cô lên xe chứ? À, còn có chuyện lúc trước vứt chìa khóa xe của cô đi nữa. Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Hàn Định Duệ vẫn đi lên phía trước ngồi trên sofa. Tay. Cô ra lệnh cho cậu. Hàn Định Duệ ngoan ngoãn vươn tay phải ra. Máu trên tay đã ngừng chảy, đóng thành từng cục huyết nhỏ li ti. Lạc An Hải dùng chiếc kẹp nhỏ lấy một miếng băng gạc, thấm một ít cồn sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý miệng vết thương. Hàn Định Duệ rất kinh ngạc, không ngờ cô thật sự muốn giúp cậu bôi thuốc chứ không phải là muốn trả thù. Miệng vết thương vì cồn sát trùng mà hơi đau, nhưng cậu cảm nhận được cô đã cố hết sức nhẹ nhàng, dường như sẽ làm đau cậu. Điều này làm cho cậu cảm thấy hơi bất ngờ, không nhịn liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần nhau như vậy. Cô cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cho cậu có ý nghĩ muốn dùng tay chạm vào. Da cô trắng không tì vết, hô hấp nhẹ nhàng vất qua tay cậu, tim cậu dường như cũng rung động theo. Lạc An Hải biết Hàn Định Duệ đang nhìn mình. Cô cực lực duy trì vẻ mặt lạnh lùng, xử lý vết thương sạch sẽ, nhìn kỹ miệng vết thương không còn miếng thủy tinh nào còn sót lại, mới bôi thuốc cuốn chặt băng. Bỏ miếng vải lại cẩn thận, Lạc An Hải mới ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu lạnh lùng nói: "Cởi áo ra đi." "Cái gì?" Hàn Định Duệ thất thần, cô muốn làm gì vậy? Nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu, cô cũng không khỏi chấn động, giúp cậu xử lý tốt vết thương trên tay, bây giờ muốn thấy vết thương ở sau lưng cậu. "Lạc An Hải, cô đổi tính khí khi nào vậy? Từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến hắn?" Lạc An Hải không muốn quan tâm lời cậu nói thêm một lần nữa. "Cởi áo ra, xoay người lại." Trong lòng Hàn Đình Duệ tràn đầy ngạc nhiên, nhưng vẫn theo ý cô xoay người lại, cởi áo ra. Cánh tay giơ lên động đến vết thương ở sau lưng, cậu khẽ than nhẹ một tiếng. Lạc An Hải nhìn thấy vết bỏng lớn sau lưng cậu, không khỏi nhíu mày. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm theo một chiếc khăn lông cừu đi ra. Hàn Định Duệ nhíu mày nhìn cái khăn trên tay cô, thấy cô trừng mắt với cậu, cậu tức thời xoay người lại. Khăn lông mát lạnh đặt trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần nới lỏng ra. "Tuy rằng cậu xen vào việc của người khác, nhưng vết thương này là do tôi không muốn nợ cậu." Rốt cục, Lạc An Hải cũng giải thích hành vi của mình, nhưng lại không nhịn được thêm một câu châm chọc. "Đồ ngốc, đâu phải tôi không tránh được." Cô khi đó đã chuẩn bị né rồi. "Cho dù tránh khỏi ấm trà, nhưng bên trong vẫn có nước nóng mà. Sau đó, nếu bị mảnh vỡ cứa phải, cô là con gái, không thể dung mạo của mình bị ảnh hưởng được." Hàn Định Duệ biết cô sẽ không biết ơn. Dù sao cậu che cho cô cũng không muốn cô cảm tạ, chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Lạc An Hải mắt quang giận dữ. Đột nhiên nhớ tới khi cậu gặp mấy tên lưu manh lúc 10 tuổi cũng như vậy, không sợ chết mà che cho cô, kêu cô chạy mau, vẫn ngu ngốc như xưa. "Cái gì?" Tiếng của cô rất nhỏ, Hàn Định Duệ nghe không rõ. Lạc An Hải không nói nữa, đổ rượu thuốc trên tay vào chiếc khăn, tạm thời không muốn đôi co với cậu, tập trung xoa thuốc giúp cậu. "A!" Không ngờ cô đột nhiên dùng sức, Hàn Định Duệ đau đớn kêu lên. "Lạc An Hải!" Cô quả nhiên là muốn trả thù cậu. Lúc đầu dịu dàng chỉ là muốn cậu lơ là cảnh giác. "Không dùng lực làm sao có thể tiêu được vết bầm, Không phải cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Đau có tí mới đã kêu. Lạc An Hải lạnh lùng châm chọc. Hàn Định Duệ đột nhiên nghĩ đến năm cậu 10 tuổi, vì cô mà cả người cậu bị đánh đến thâm tím, sau đó cũng là một lời châm chọc dành cho cậu. À, nhưng có một chút khác biệt so với lúc trước. Khi đó cô không tốt bụng giúp cậu bôi thuốc như vậy, nhưng cậu tình nguyện không cần sự tốt bụng của cô. Như là cố ý, cô càng ấn càng dùng sức. Hàn Định Duệ đau đến nỗi đổ mồ hôi, nhưng mà miệng vẫn mím chặt, không ho he một tiếng. Vì rời đi lực chú ý, cậu mở miệng nói: đừng giao đấu với chú Lạc nữa. Lạc An Hải dừng động tác. Thế nào, làm anh hùng còn chưa đủ, còn muốn tham gia vào việc của người khác sao? Hàn Định Duệ biết cô sẽ tỏ thái độ như vậy, bất đắc dĩ xoay người lại nhìn cô. Lạc An Hải, cô có thể đừng ngắt lời không? Không thể bình tĩnh nghe tôi nói sao? Cậu muốn nói gì? Lạc An Hải khăn buông ra, hai tay ôm ngực, nâng cằm, ra sức phòng bị nhìn thẳng cậu. Hàn Định Duệ rất quen thái độ này của cô, đây là tư thái chiến đấu của cô. Hòa bình lúc nãy như một ảo giác, bọn họ lại cãi cọ, một chút cũng không ngoài dự đoán của Hàn Định Duệ. Chỉ cần nói tới chú Lạc, thái độ của cô sẽ như thế này, cuối cùng bọn họ sẽ lấy tranh cãi để kết thúc. Biết rõ kết quả sẽ như thế nào, Hàn Định Duệ vẫn quyết định mở miệng. Hàng năm cô đều tặng chú Lạc một chiếc tàu, chú ấy đều cất riêng vào trong một chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng mới mở ra xem. Lạc An Hải trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn quật cường như cũ, không biểu lộ một tia cảm xúc. Mấy ngày cô không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn, chú Lạc cứ ở phòng khách chờ cô. Tuy chú không biểu hiện ra ngoài, nhưng mọi người đều biết chú đang đợi cô về nhà ăn cơm. Chú Lạc không phải không quan tâm cô, chẳng qua là chú không biết nên ở chung với cô thế nào, cô cũng chưa cho chú cơ hội. Đủ rồi. Lạc An Hải không muốn nghe. Hàn Định Duệ không để ý tới cô, tiếp tục nói. Lạc An Hải, cô có thể hận tôi, hận mẹ tôi, nhưng chú Lạc không phải kẻ thù của cô, tuổi chú đã lớn, chú... Cậu nói đủ chưa? Lạc An Hải phẫn nộ đứng dậy, căm tức nhìn cậu. Cậu thì biết cái gì, vốn cái gì cậu cũng không biết, không cần cậu nhiều chuyện, cút, cút khỏi nhà tôi mau. Giống xong, không muốn nhìn thấy cậu, Lạc An Hải chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa. Nhìn cô đóng chặt cửa, Hàn Định Duệ đỡ chán, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Quả nhiên, kết quả lại như vậy. Lạc An Hải biết mình đang nằm mơ, giấc mơ này cô đã mơ thấy rất nhiều lần, mỗi ngày, mỗi đêm, sớm thành thói quen. Trong mơ, cô vẫn là một cô gái nhỏ, co rúm người ở góc phòng nhìn mẹ gào khóc, điên cuồng ném đủ mọi thứ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thê lương. Vì sao lại đối với em như vậy? Vì sao? An Hải, An Hải! Mẹ đột nhiên ôm lấy cô, run run dùng sức. An Hải, mẹ chỉ có mình con, chỉ còn lại con thôi. Ba con không cần chúng ta, vì sao lại như thế? Vì sao ba con không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà. Bà cô, để mặc mẹ ôm lấy mình, cho dù sợ hãi cũng không dám khóc. Cô biết, nếu cô khóc, sẽ chỉ làm cho mẹ thêm điên cuồng. Nghe nói tiên sinh, nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài, muốn ly hôn phu nhân thật đáng thương. Kẻ có tiền kết hôn là như vậy, tất cả đều là vì lợi ích, không ngờ phu nhân lại sai lầm, yêu quá cuồng si. Bọn họ không hề biết cô gái nhỏ đang đứng ở một chỗ khuất, toàn bộ lời nói đó đều lọt vào tai cô. Lạc Thành Hòa, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh vì người đàn bà kia mà muốn ly dị với em? Đừng mơ, vĩnh viễn đừng nghĩ vậy. Lạc Thành Hòa, em sẽ không cho anh thỏa mãn nguyện vọng, sẽ không. Dưới thỏa thuận ly hôn, tôi đã nhờ luật sư chuẩn bị tốt rồi. Không, đừng đối với em như vậy, em rất yêu anh mà. An Hải, An Hải, đi cậu xin ba con, xin ba con đừng vứt bỏ mẹ, mẹ thật lòng yêu ba con mà. Cô thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của mẹ cô làm cô mê mệt, thấy mẹ bi thương, thấy ba tuyệt tình, nhìn hai người phá hoại hạnh phúc gia đình cô, hận ngày càng tích lũy trong lòng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trước mộ nhìn người thân mà cô oán hận, cô hoàn toàn cho rằng mình không cần ba, vậy mà ba lại vì cái chết của cô mà vô cùng bi thương, mà đối hận với con người kia, người mà hàng đêm luôn đi vào phòng của cô, cả đêm nằm ôm ảnh cô đơn, lạc lõng nằm trên giường cô. Cô nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Cậu yêu cô, người mà cô căm hận nhất, người luôn luôn trầm mặc, người tưởng như muốn cướp đi hết mọi thứ của cô, thế mà lại yêu cô. Yêu trầm mặc như vậy, lại luôn đè nén, kiểu bi thương này thật buồn cười. Vì sao lại như vậy? Cô không hiểu, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay là cậu trầm tĩnh, trọng tình đều làm cho cô sợ hãi. Cô nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể chậm rãi dần phiêu lưu, quỳ gối trước giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ vương trên khóe mắt cậu. còn tim đau đớn rung động làm cho cô sợ hãi. Cô không cần cậu như vậy, không cần cậu yêu cô. Cô sẽ không yêu cậu, chắc chắn không? Mẹ mê mệt, đau đớn trong ái tình. Cô thực sự sợ hãi, cô không muốn giống như vậy. Hàn Định Duệ. Cô nhẹ nhàng ôm người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại, thì thào, nhớ kỹ tên của cậu. Hàn Định Duệ, Hàn Định Duệ. Lạc Ân Hải. Cô mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê mang, kinh ngạc, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở trong mộng. Cô có khỏe không? Tôi đang nghĩ cô gặp ác mộng. Hàn Định Duệ ở ngoài cửa, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nghĩ rằng cô đang gặp chuyện gì đó. Mở cửa phòng ra, lại thấy cô nằm cuộn tròn giống như đứa trẻ đang sợ hãi thu mình lại. Nhìn cảnh kia, tim của cậu chợt đau nhói. Cậu không chút nghĩ ngợi đi vào phòng cô, muốn gọi cô tỉnh lại. Nhìn thấy giọt lệ trong suốt trên khóe mi, không khỏi ngẩn ra, cô đang khóc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ cho rằng đây là ảo giác. Lạc Ân Hải tự cao tự đại, cao ngạo như một nữ vương, thế nhưng lại đang khóc. Thấy cô như vậy, lòng Hàn Đình Duệ có chút hoảng loạn. Cô mơ thấy cái gì, điều gì khiến cho Lạc Ân Hải kiên cường rơi nước mắt? Hàn Định Duệ. Nghe thấy tên của mình, Hàn Định Duệ cho rằng cô đã tỉnh. Nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ cô đang mơ thấy cậu? Làm sao có thể? Hàn Định Duệ cảm thấy nhất định mình suy nghĩ quá nhiều. Nhìn nước mắt vương trên mi của cô, cậu không nhịn được nhíu mày. Lạc Ân Hải, cô tỉnh lại đi, Lạc Ân Hải. Hàn Định Duệ lay cô, muốn đem cô từ trong mơ trở về thực tại. Mặc kệ cô đang mơ thấy gì, nhìn cô như vậy, cậu không thể chịu nổi. Lạc Ân Hải kiêu ngạo như vậy, không thể rơi lệ được. Thấy cô rốt cục mở mắt ra, không còn nói mơ nữa. Vẻ mặt yếu ớt mờ mịt, đôi mắt phiếm nước nhìn cậu, dường như muốn hút lấy linh hồn của cậu. Hàn Định Duệ nghĩ tâm tính thiện lương của mình như đã bị dỡ bỏ. Lạc Ân Hải trừng mắt nhìn cậu, phát hiện khuôn mặt trước mắt là thực. Cô nháy mắt thanh tỉnh, hiểu được đây không phải là mơ. Cô chật vật ngồi dậy. Sao cậu còn ở trong nhà tôi? Không phải tôi bảo cậu cút đi rồi sao? Biết cô đã khôi phục lại như bình thường, Hàn Định Duệ vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Cô cái này luôn cuột cường như vậy. Cậu không vạch trần cô, đi thẳng vào trong phòng tắm, vắt một cái khăn ướt đi ra nhắm cho cô. Mau lau mặt đi, ngủ còn chảy nước miếng. Nếu chụp được cảnh này đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho coi. Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi. Lạc Ân Hải dùng khăn lông che mặt. Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi. Lạc Ân Hải dùng khăn lông che mặt. Một tiếng nói rầu rĩ từ khăn lông truyền ra. Tôi nấu cơm chiều rồi, lo nhanh lên rồi lên ăn cơm. Không nói thêm gì nữa, Hàn Định Duệ thích thời ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại. Lạc Ân Hải cầm chặt khăn lông, con ngươi nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ cô luôn khóc rồi tỉnh lại, cô nhất định đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói. Còn lấy việc buồn cười kia che giấu giúp cô, dường như luôn như vậy, cậu luôn làm ra chuyện ngoài dự đoán của cô. Cô đối với cậu cực kỳ ác liệt, cậu lại che chở phía trước cho cô, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới. Rõ ràng buổi chiều mới cãi nhau ầm ĩ, cậu lại không lấy việc kia chơi giễu cô. Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, đều khiến cô không thể nhìn thấu. Lạc Ân Hải cảm thấy mờ mịt, giờ phút này cô không biết nên làm thế nào, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ với Hàn Định Duệ sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn sức lực để cãi nhau với cậu nữa rồi. Ảo giác phòng bị này làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vâng, con vẫn ở đây. Lạc Ân Hải ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nghĩ, cô bước xuống giường ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng bếp. Vết thương không có vấn đề gì, Lạc Ân Hải đã giúp con bôi thuốc rồi. Hàn Định Duệ cầm di động, nhìn thấy Lạc Ân Hải, tiếng cậu nhỏ lại, mà đầu bên kia điện thoại, Mai Phương nghe thấy con trực tiếp kêu tên Lạc Ân Hải, không nhịn được, liền nhắc nhở hắn. Con đấy, luôn gọi cả họ lẫn tên của An Hải, nói mãi cũng không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi An Hải là chị. Hàn Định Duệ im lặng nghe mẹ dạy, Lạc Ân Hải đứng yên lặng ở quầy bar, hai người lơ đãng nhìn nhau, cô không được thoải mái cho lắm. Hàn Định Duệ cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy Lạc Ân Hải như vậy lại có chút đáng yêu, cố nhịn không cười. Cậu lấy cái mâm sứ ở trong tủ bát ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động, đặt mì ý lên trên. Từ trong điện thoại, Mai Phương thấy con từ nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao mọi việc đều nghe lời bà, nhưng chỉ có việc kêu Ân Hải là chị thì lại cố chấp không chịu được. Thôi đi, mỗi lần nói chuyện này lúc nào con cũng im lặng. Ân Hải có khỏe không? Con không cãi nhau với Ân Hải đấy chứ? Cô ấy không có việc gì, bọn con không cãi nhau. Hàn Định Duệ đặt mì ý lên bàn ăn, lại lấy một cái cốc, đổ một ít nước ép táo vào trong cốc, đặt lên bàn. Lạc An Hải nhìn Mỹ Ý với thịt hun khói cùng tương cà chua. Mỹ Ý mà không dùng tương cà chua chính cống, cô sẽ không bao giờ đụng vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net